Đúng vậy, là sinh mệnh cổ thụ, tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ. Nó thế nhưng vào lúc này xuất hiện cái này trong động quật. Đừng nói trước mắt những thứ này thần thú rồi. Ngay cả Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi. Trong mắt cũng giống như trước đầy giấy mãnh liệt bất khả tư nghị cùng không dám tin. Đây mới là tinh linh nữ hoàng chân chính sát thủ đồng. Kèm theo sinh mệnh cổ thụ tiến hóa. Sinh mệnh cổ thụ bản thân đã có thể tự hành di động. Kể từ khi ban đầu Chu Duy Thanh rời đi tinh linh tộc phong ấm đất sau. Tinh linh nữ hoàng lại bắt đầu mang theo sinh mệnh cổ thụ lặng lẽ tiến vào đến vạn thú đế quốc cảnh nội. Dùng đếm tháng đi tới tuyết thần sơn phủ cận. Nàng vẫn luôn là dùng bí pháp giấu riêng cùng che giấu sinh mệnh cổ thụ hơi thở. Bất luận kẻ nào cũng không có phát hiện. Chỉ có tinh linh tộc các trưởng lão mới biết được nàng mang đến sinh mệnh cổ thụ. Đây là tinh linh nữ hoàng chân chính lá bài tẩy. Cho tới giờ khắc này mới dùng đi ra ngoài. Vốn là ở Chu Duy Thanh đối trận phần thiên thời điểm, tinh linh nữ hoàng liền suýt nữa triệu hồi ra sinh mệnh cổ thụ. Nhưng Chu Duy Thanh bằng vào cường đại thời gian thuộc tính kỹ năng, tha giết phần thiên, cũng là để cho này tấm áp chủ bài lưu đến hiện tại này thời khắc quan trọng nhất. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 303 U Minh Phong ấm hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Sinh mệnh cổ thụ cùng tinh linh nữ hoàng là sinh mệnh tương liên. Một khi tinh linh nữ hoàng chết đi, như vậy sinh mệnh cổ thụ sẽ tự hành thoái hóa đến tiến hóa lúc trước bộ dạng. Mà sinh mệnh cổ thụ ở tiến hóa đến trước mắt hình thái thời điểm cũng nhiều một năng lực. Đó chính là ra đời tánh mạng chi loại. Lần này tham gia thánh địa đại bỉ lúc trước, tinh linh nữ hoàng đã làm tốt rồi nguyên vẹn chuẩn bị. Không thành công thì xả thân. Một người là bởi vì nàng cùng Chu Duy Thanh tánh mạng cộng hưởng. Nếu như Chu Duy Thanh chết bởi trận chiến này, nàng cũng không thể có thể sống một mình. Là trọng yếu hơn là trách nhiệm, phong ấm U Minh chi chủ trách nhiệm. Cho dù tinh linh nữ hoàng cùng sinh mệnh cổ thụ cũng chiến chết tại đây một trong chiến đấu. Ở lại trong tinh linh tộc tánh mạng mầm móng cũng có thể một lần nữa đàn sinh ra một gốc cây mới sinh mệnh cổ thụ. Mặc dù cần phải đi qua dài dòng thời gian mới có thể lớn lên. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng đến tinh linh tộc kéo dài. Đây cũng là tại sao lúc trước tinh linh nữ hoàng ở tiến vào U Minh phong ấm vực sâu lúc trước hướng các trưởng lão khai báo để cho bọn họ nhất định phải đi trước vô song giáo chỗ ở thiên cung đế quốc. Giờ này khắc này, sinh mệnh cổ thụ rung động gặt hái. Cứng rắn bằng vào nó kia không gì sánh kịp khổng lồ tánh mạng lực. Đem chọn phong ấm một lần nữa duy trì. Tinh linh nữ hoàng thanh âm bình tĩnh ở trong động quật vang lên. U Minh, ngươi nói không sai. Ban đầu, chính là ta tinh linh tộc đời trước cùng Long Hoàng tiền bối cùng nhau. Sáng tạo rồi cái này lấy ngươi phong ấm ngàn vạn năm U Minh phong ấm. Tổ tiên của ta lại càng chiến chết ở chỗ này, dùng tánh mạng của mình làm đại giá hoàn thành phong ấm. Sau nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là Long Hoàng tiền bối duy trì phong ấm để không cách nào đột phá. Nhưng chúng ta tinh linh tộc giống như trước có duy trì phong ấm trách nhiệm. Chỉ cần chúng ta còn sống, liền quyết không có thể nào để thoát khỏi U Minh. Hủy diệt đại lục. Trong bình tĩnh mang theo trong trẻo lạnh lùng cùng uy nghiêm. Lúc này tinh linh nữ hoàng tưởng tượng vô căn cứ cho sinh mệnh cổ thụ phía trên. Nàng kia nghiêm trọng mà tuyệt mỹ kiều trên mặt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Nồng nặc sinh mệnh khí tức điên cuồng buông thả, mạnh mẽ áp chế U Minh Chi Chủ hướng ra phía ngoài đột phá thế. Thế nhưng lấy sinh mệnh thủ cũng mang đến sao? Kia thì thế nào? Ngươi nhóc nhỏ sinh mệnh thánh lực cũng muốn cùng bổn tỏa thuần túy hủy diệt chống đo được. Ngươi quá ngây thơ rồi. U Minh Chi Chủ thanh âm trung tràn đầy tức giận. Hai con đã đột phá ra trước ngao kịch liệt hoảng động liễu nhất hạ. Nồng nặc hủy diệt năng lượng điên cuồng xông ra. Cùng sinh mệnh cổ thụ buông thả sinh mệnh năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Trong ầm ầm nổ vang. Sinh mệnh cổ thụ phía dưới hệ rễ ít nhất bị hủy hoại rồi 1/5. Luống cuống hủy diệt năng lượng hướng về phía trước thổi quét. Mạnh mẽ bị xua tan khổng lồ kia sinh mệnh năng lượng. Tinh linh nữ hoàng cùng sinh mệnh cổ thụ nhất thể. Sinh mệnh cổ thụ được công kích. Nàng cũng không khỏi ô phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng nàng chấp nhất nhưng không có chút nào biến hóa. Thân hình vừa chuyển. Đã hóa thân làm tự nhiên nữ thần. Trong tay tự nhiên nữ thần quyền trưởng tản mát ra ánh sáng ngọc quang mang. Sinh mệnh thánh lực lần nữa tăng cường. Nỗ lực cùng U Minh Chi Chủ một đôi trước ngao thả ra hủy diệt lực chống lại. Duy Thanh, mau, khôi phục pháp trận, ta kiên trì không được quá lâu. Tinh linh nữ hoàng lo lắng thanh âm ở vang lên. Đúng vậy. Cho dù là nàng cùng tinh linh tộc sinh mệnh cổ thụ tăng lên, cũng không cách nào hoàn toàn áp chế U Minh. Một ít song khổng lồ trước ngao đang từng điểm từ phong ấm pháp trận trung chui đi ra. Mà hắn mỗi chui ra nhất phân thả ra hủy diệt lực sẽ trở nên càng thêm cường thịnh mấy phần. Long Hoàng đã bị chí mạng bị thương nặng. Chích là dựa vào sinh mệnh cổ thụ khổng lồ kia sinh mệnh lực mới miễn cưỡng từ bên bờ tử vong kéo trở lại. Nó đã không thể nào nữa chủ trì phong ấm pháp trận rồi. Hiện tại duy nhất có thể chủ trì pháp trận cũng chỉ có Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi huyền phù ở giữa không trung. Sắc mặt của hắn một mảnh ngưng trọng. Hắn biết rõ. Thành bại ở chỗ này nhất cử. U Minh Chi Chủ trước ngao trung sở thả ra hủy diệt lực thế nhưng tinh khiết không có nửa phần tạp chất. Nguyên không phải là phần thiên có thể so sánh với. Đây là ở phong ấm pháp trận cùng sinh mệnh cổ thụ đồng thời hạn chế. Còn có thể thể hiện ra như thế uy lực cường đại. Chu Duy Thanh biết rõ. Của mình thánh lực mặc dù đã tương đối tinh khiết rồi. Nhưng cùng U Minh Chi Chủ so sánh với. Cuối cùng còn không ở một cái cấp bậc thượng. Chỉ có dựa vào pháp trận mới có lấy nó phong ấm có thể. Song tử đại lực thần truy ra hiện tại Chu Duy Thanh trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt này. Vạn thiên đạo ánh sáng ngọc thánh lực ánh sao đồng thời từ Chu Duy Thanh trên người kia hận địa vô hoàn sáo trang từng cái góc độ chán phóng ra. Nồng đậm thánh lực ba động ở một sát na tăng lên tới cực hạn. Được thánh lực ảnh hưởng. U Minh Chi Chủ tản mát ra hủy diệt lực nhất thời bị chèn ép co rút lại mấy phần. Mà sở hữu tại chỗ thần thú cùng tinh linh nữ hoàng cùng với sinh mệnh cổ thụ. Cũng là tinh thần đại chấn. Khôi phục pháp trận, mau. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Hóa thành đan chuôi song tử đại lực thần truy dơ cao khỏi đầu. Tinh thần thần vượt buông thả ra. Ánh sáng ngọc tinh vân điên cuồng quanh quẩn. Thánh thần đan trực tiếp từ Chu Duy Thanh chỗ ngực nhảy ra. Phóng thích ra nồng nặc mà vô cùng khổng lồ thánh lực. thiên thần cấp đỉnh Chu Duy Thanh, vào giờ khắc này thể hiện ra cường đại hơi thở, thậm chí vượt qua lúc trước Long Hoàng kia thuần túy thánh lực, mang cho rồi mỗi một tên thần thú lòng tin. 12 thần thú, bao gồm Huy Diệu cùng Đóa Tư ở bên trong, một lần nữa trở lại bọn họ ở pháp trận trung ứng hữu vị trí, lấy năng lượng của bọn hắn hơi thở phát ra, cùng Chu Duy Thanh thánh lực dung hợp ở chung một chỗ. Chu Duy Thanh hai mắt lúc này lóe sáng giống như ánh sáng ngọc ngôi sao một loại. 12 đạo bạc kim sắc thánh quang đồng thời từ song tử đại lực thần truy kia khổng lồ truy trên đầu buông thả ra, chia ra chiếu rọi ở 12 đại thần thú trên người. Nhất thời, những thứ này thần thú tất cả đều bịt kín rồi một tầng bạc kim sắc quang thải. Vốn là đại lượng tiêu hao năng lượng vào lúc này tựa hồ cũng khôi phục rất nhiều. Thiên nhi tựa như lúc trước Chu Duy Thanh cùng phần thiên lúc chiến đấu giống nhau. Hai tay từ Chu Duy Thanh phía sau ôm hắn, lấy tự thân thánh lực không có chút nào giữ lại rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Liên hiệp thiên nhi thánh lực, Chu Duy Thanh trên người tản mát ra bạch kim sắc quang mang trở nên càng thêm mãnh liệt. Kia tràn đầy sáng tạo hơi thở nồng đậm năng lượng ba động. Thế nhưng lấy U Minh Chi chủ hủy diệt năng lượng đè ép đi xuống, khiến cho tinh linh nữ hoàng cùng tinh linh cổ thụ buông lỏng rất nhiều. Tinh linh cổ thụ cũng tùy theo xuống phía dưới rơi đi, cố gắng ngăn trận U Minh Chi chủ hủy diệt lực. Phần thiên cái phế vật này, U Minh Chi chủ oán độc thanh âm vang lên. Nếu như lúc trước phần thiên có thể giết chết Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi, nó hiện tại sợ rằng đã thành công xông phá phong ấm. Mặc dù Long Hoàng bị thương nặng, nhưng này U Minh phong ấm kéo dài trên vạn năm, tự thân để dành rồi khổng lồ năng lượng, cũng không phải là một chút là có thể từ đó lao ra. Mắt trận bị phá hư sau, cũng cần nó triệu tập năng lượng cường đại mới có nhất cử xông phá có thể. Mà hiện tại tinh linh nữ hoàng liên hiệp Chu Duy Thanh thánh lực cứng rắn lấy nó này xông phá xu thế áp chế. Tinh linh nữ hoàng cùng sinh mệnh cổ thụ thượng thả ra sinh mệnh thánh lực, U Minh Chi chủ cũng không thế nào e ngại. Sinh mệnh thánh lực chung có chính là thánh lực cực kỳ bé nhỏ, căn bản không đủ để đối với nó tạo thành uy hiếp. Nhưng Chu Duy Thanh thánh lực nhưng không giống với kia, là thuần túy thánh lực. Mặc dù còn không phải chân chánh sáng thế lực, nhưng sở kém cũng chỉ có tinh thuần mà thôi. Chỉ sợ biết rõ Chu Duy Thanh không thể nào có sáng thế lực trở thành sáng thế thần, U Minh Chi chủ lúc này trong lòng cũng như cũ là có sợ hãi tâm tình. Bởi vì quen thuộc nhất này phong ấm nó biết, một khi để cho Chu Duy Thanh trở thành pháp trận trung tâm, thông qua thánh lực lấy phong ấm một lần nữa hoàn thành, như vậy cái này U Minh phong ấm là có thể biến thành hoàn mỹ phong ấm, không có bất kỳ tì vết nào phong ấm. Cho dù là nó từ một phương hướng khác lặng lẽ mở ra cái kia con khe hở cũng lấy theo phong ấm hoàn mỹ mà biến mất, khiến cho nó nữa cũng không cách nào mượn Hảo Mưu đại lục loài người mặt trái tâm tình tới tăng cường tự thân. U Minh Chi chủ chân chính tình huống chỉ có chính nó mới biết được. Nó nhất định phải thông qua không ngừng cắn nuốt mới có thể tăng cường mình, hơn nữa cũng là giữ vững mình. Nó ra đời tựu đến từ chính cắn nuốt, với ngoại giới sở hữu mặt trái tâm tình cắn nuốt. Mà một khi mất đi mặt trái tâm tình ủng hộ, như vậy nó chẳng những không sẽ kéo dài trở nên cường đại, ngược lại sẽ kéo dài suy yếu đi xuống, cho đến vĩnh viễn biến mất. Cho nên, vô luận như thế nào, U Minh chi chủ cũng chắc là không biết để cho Chu Duy Thanh chủ trì cái này phong ấm cũng đem hoàn thành. Nói như vậy, liền tương đương với tuyên bố rồi cái chết của nó hình. Nó hiện tại nhất hối hận nếu không có sớm một chút phát hiện có người có chân chính thánh lực, đem bóp chết ở cường đại lúc trước. Nó thẳng đến hiện tại cũng giống như trước nhận thức là kế hoạch của mình là hoàn mỹ. Chỉ bất quá xuất hiện Chu Duy Thanh cái này biến số mà thôi. Mà hiện ở nơi này biến số đã thành dài đến đủ để ảnh hưởng nó tồn tại trình độ. Hắn vừa có thể nào không tràn đầy oán hận đây. U Minh chi chủ hai con trước ngao đột nhiên dừng lại xuống tới, không hề nữa khuấy. Mà đang ở này hai con trước ngao trung ương hơi bị một cái nho nhỏ màu đen quang đoàn nhưng tùy theo xuất hiện. Vì phá vỡ phong ấm, không để cho phong ấm một lần nữa hoàn thành. Giờ khắc này, nó đã dùng được rồi của mình bổn nguyên lực. Này bổn nguyên lực nhưng là nó trải qua vạn năm chiết xuất mà đến. Chỉ có rất ít một phần. Nhưng hiện tại U Minh chi chủ cũng không cố được này rất nhiều rồi. Chỉ cần có thể xông phá phong ấm tới Hảo Miêu đại lục, như vậy hết thảy năng lượng cũng sẽ một lần nữa có. Dã tâm của nó rất lớn. Nó muốn thông qua Hảo Miêu đại lục cái này ván cầu tới tăng cường tự thân. Sau đó, chi bước kế tiếp mục tiêu chính là từng bước cắn nuốt cả vũ trụ. Làm cho mình thành là đầy đủ mọi thứ chúa tể. Đen nhánh quang mang đầy giấy vô tận u ám. Cái này quang đoàn đang không ngừng trở nên to lớn. Mà trong đó hủy diệt năng lượng chi kinh khủng. Thế nhưng tạo thành một mặt lục sắc màn hào quang. Vô luận là Chu Duy Thanh thánh lực hay là tinh linh nữ hoàng sinh mệnh thánh lực. Thế nhưng đều không thể xâm nhập trong đó. Chỉ cần vừa tiếp xúc với này mặt lục sắc màn hào quang lập tức sẽ tùy theo tiêu tán. Cảm nhận được kia không ngừng mở rộng hắc sắc quang cầu trung sở tràn ngập hủy diệt lực. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong lòng một trận chiến muốn. Bởi vì nó có thể cảm giác được. Này cổ hủy diệt lực nhưng là chân chính có thể cùng sáng thế lực đối diện mà tồn tại thế gian nhất thuần túy hủy diệt năng lượng. Này hoàn toàn không phải là mình có thể chống đo mạnh đại năng lượng. Cho dù là mình đã cực kỳ thuần túy thánh lực. Ở tiếp xúc đến này hủy diệt bổn nguyên năng lượng sở thả ra hơi thở lúc cũng sẽ tự hành tiêu tán. Ngay cả thánh lực trong đó sáng tạo đặc tính cũng bị này hủy diệt bổn nguyên phá hủy không còn một mống. Tảng sáng cập nhật tổ thảo nguyên dục vọng cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm có ra. Cơ hiệu tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 304 Chu Duy Thanh, phong ấm chi tấm. Thượng, Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đây là cái gì năng lượng, làm sao bây giờ? Xem một chút màu đen kia quang cầu không ngừng lớn hơn, Chu Duy Thanh trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn biết, nếu để cho đồ chơi này mà oanh kích ở trên người mình, sợ rằng vô luận mình tu vi đến cỡ nào cường đại, cũng muốn lập tức vĩnh viễn từ trên cái thế giới này biến mất. Chân phải giơ lên, cách không bay thẳng đến màu đen kia hình cầu đá vào, kèm theo long hổ tà ma biến hoàn thành. Chu Duy Thanh chân phải đã sẽ không chuyển thành đuôi cái móc trạng thái. Nhưng lực lượng chi kinh khủng. So với trước kia chỉ có hơn chớ không kém. Đơn giản một dưới chân phải đập mạnh động tác. cánh là bởi vì kinh khủng lực lượng khiến cho trong không khí một tiếng kịch liệt âm phát. Một đoàn ngưng tụ áp xúc thánh lực, ngang nhiên hướng màu đen kia hủy diệt năng lượng cầu đập tới. Làm này thánh quang cầu tiếp xúc đến kia mặt lục sắc vòng bảo hộ. Chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên. Vòng bảo hộ lên tiếng phá vỡ. Dù sao, đây cũng là Chu Duy Thanh cực đầu ngưng tụ cùng áp xúc sau thánh lực. Thánh lực cùng hủy diệt lực dù sao cũng là hoàn toàn ngược lại. Chế ước lẫn nhau. Chu Duy Thanh này một kích toàn lực uy lực cũng là không giống vật thường. Vòng bảo hộ bị phá. Một đen một trắng hai năng lượng cầu dĩ nhiên là trên không trung đụng vào nhau. Không có nổ vang. Chỉ có một loại giống như dầu sôi rồi ở băng sơn thượng một loại khúc khích thanh. Ở sở hữu cường giả khiếp sợ nhìn chăm chú ở bên trong. Mắt thấy kia hai năng lượng cầu liền dung vi liếu nhất thể. Mà dung hợp sau màu sắc. Như cũ là màu đen. Chu Duy Thanh thánh quang cầu bị kia hủy diệt năng lượng cầu hoàn toàn hủy diệt. Chu Duy Thanh, ngươi thánh lực muốn cùng ta hủy diệt bổn nguyên chống lại còn xa xa không đủ tinh khiết. Đi chết đi. Lúc này, màu đen kia quang cầu đã đọng lại kết thành đường kính chừng một thước trình độ. Cho dù là U Minh Chi Chủ, vào lúc này cũng cảm nhận được một mảnh suy yếu. Đây cũng là nó nhất bổn nguyên lực lượng. Dùng một chút liền ít một chút. Không biết muốn để dành bao lâu mới có thể khôi phục như cũ. Cho nên nó cũng không bỏ được dùng là quá nhiều. Nếu không phải vì đối phó Chu Duy Thanh thánh lực. Nó là cảm giác không bỏ được dùng bổn nguyên lực tới phát động công kích. Này bổn nguyên lực, hắn chỉ có lúc trước công kích phong ấn thời điểm mới sử dụng quá. Mỗi một lần đánh sâu vào này U Minh phong ấm. Cũng là U Minh chi chủ để dành rồi nhất định hủy diệt bổn nguyên năng lượng sau mới có thể bắt đầu. Cũng chính là này hủy diệt bổn nguyên mới có thể làm cho U Minh phong ấm giãn nứt. Thậm chí là trọng thương Long Hoàng. Hủy diệt năng lượng cầu chậm rãi lơ lửng. Một nói hắc sắc quang mang từ trong đó trực tiếp bắn ra. Bao phủ Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi chỗ ở không gian. Hết thảy tất cả những khác năng lượng thế nhưng ở nơi này trong nháy mắt bị ngăn cách làm ra rồi. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Bọn họ cũng không có vì vậy được cái gì công kích. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng rõ ràng phát hiện. Mình cùng ngoại giới hết thảy năng lượng thuộc tính. Thậm chí là bất kỳ pháp tắc toàn bộ mất đi liên lạc. Nói cách khác. Hắn hiện tại cho dù là muốn lợi dụng không gian pháp tắc chạy trốn cũng là hoàn toàn làm không được. U Minh Chi trách bực nào đanh đá chua ngoa. Nó nếu là toàn lực xuất thủ. Không có ý định cho thêm Chu Duy nhìn bất cứ cơ hội nào. Đang lúc này. Trong lúc bất chợt. Tất cả mọi người cảm giác được chung quanh nhiệt độ thượng thăng lên. Hơn nữa cả trong động quật cũng biến thành màu đỏ. Vô luận là Chu Duy thanh thánh lực hay là U Minh Chi chủ hủy diệt năng lượng. Vào lúc này thế nhưng đều không thể chút nào che đậy kín phần này màu đỏ quang thải. U Minh, ngươi kết cục chỉ có thể là bị vĩnh cửu phong ấn. Ta ở chỗ này làm bạn ngươi một vạn năm, như vậy sẽ làm cho ta vĩnh viễn theo ngươi đi đi. Một đoàn khổng lồ hồng quang từ trên trời giáng xuống. Thể tích của nó khổng lồ chính là đáng sợ như vậy. Hơn mấu chốt chính là kia xích hồng sắc năng lượng ở bên trong. Thậm chí có so sánh với nham tương còn muốn nồng nặc trăm ngàn lần hỏa nguyên tố. Mang theo không gì sánh kịp tinh thần dấu vết cùng linh hồn kính dâng. Từ trên trời giáng xuống. hung hăng nện ở kia hướng Chu Duy Thanh bay đi hủy diệt quang cầu trên. Hủy diệt năng lượng cầu cùng này màu đỏ quang đoàn thể tích hoàn toàn không được có quan hệ trực tiếp. Nhưng chỉ là vậy đơn giản đụng vào nhau. Hủy diệt năng lượng cầu biến mất đồng thời. Kia màu đỏ quang đoàn thượng tất cả hồng quang cũng tùy theo biến mất. Nhưng là nó vẫn như cũ tiếp tục nện xuống, hung hăng đập vào kia đứng đầu cặp kia khổng lồ trước ngao trên. Tổ tiên, Long Hoàng tiền bối. Tiếng kinh hô vang thành một mảnh, mọi người ánh mắt cơ hồ ở trong nháy mắt đều đỏ. Đúng vậy, kia từ trên trời giáng xuống, hóa thành cự màu đỏ chót quang đoàn, chính là Long Hoàng. Vậy có vô tận uy nghiêm cùng tang thương Long tộc hoàng đế, dùng mình cuối cùng tánh mạng bảo vệ Long tộc tôn nghiêm, bảo vệ người hảo mưu đại lục. Nó kia thân thể cao lớn, cứng rắn nện ở U Minh chi chủ trước ngao trên. Lấy vậy đối với khổng lồ trước ngao hoàn toàn bao dung ở trong thân thể của mình. Từng ngụm long huyết không ngừng từ Long Hoàng trong miệng phụt lên ra. Cũng rơi trên mặt đất trong phong ấm. Không đồng nhất. Hủy diệt chi chủ thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng bệnh tâm thần. Nhưng là thanh âm của nó nhưng nhanh chóng biến yếu. Ngay cả nó hủy diệt hơi thở vào giờ khắc này cũng trên phạm vi lớn suy yếu đi xuống. Bích lục sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Kia là đến từ tinh linh nữ hoàng tánh mạng lực. Nàng cơ hồ là lấy mình tất cả sinh mệnh năng lượng vào giờ khắc này toàn bộ khuynh tả tại Long Hoàng trên người. Nữ hoàng bệ hạ, không cần giữ lại ngươi hữu dụng năng lượng trợ giúp Duy Thanh một lần nữa hoàn thành phong ấm sao. Long Hoàng trong mắt lộ ra hiền lành mà ôn hóa quang mang. Ở nó làm ra cái này lựa chọn thời điểm, liền đã bỏ đi rồi tánh mạng của mình. Vốn là thương thế của nó cũng đã chí mạng rồi. Là tinh linh nữ hoàng buông thả sinh mệnh năng lượng đưa từ kề cận cái chết kéo trở lại. Nhưng là ở giờ này khắc này, hắn có thể nào để cho U Minh chi chủ giết chết Chu Duy Thanh đây? U Minh chi chủ biết Chu Duy Thanh là nó uy hiếp lớn nhất, Long Hoàng tự nhiên cũng biết. Long Hoàng cùng U Minh chi chủ có thể nói là đấu rồi cả. Nó tuyệt không muốn ở thời khắc tối hậu thua trận cuộc chiến tranh này. Hắn cùng với U Minh chi chủ ở giữa chiến tranh. Cho nên, nó lựa chọn rơi xuống, dùng tánh mạng của mình cuối cùng quang huy tới phong kín U Minh chi chủ trốn đường. Kia hồng sắc quang mang là Long Hoàng thiêu đốt tánh mạng của mình ngọn lửa cùng với Long tộc hoàng tộc huyết mạch sở sinh ra thánh hỏa. Nó vốn có hỏa thuộc tính năng lượng bực nào khổng lồ. Cho dù là U Minh chi chủ hủy diệt bổn nguyên năng lượng cầu, đối mặt Long Hoàng này liều chết một kích, cũng theo đó triệt tiêu. Tức thì bị Long Hoàng thân thể khổng lồ tạm thời phong ấm chặt rồi nó này một đôi trước ngao. Đây là Long Hoàng bỏ ra tánh mạng của mình. Huyết mạch, cốt lâu, kinh lạc cùng với đầy đủ mọi thứ sở sinh ra Long Hoàng phong ấm a. Cho dù U Minh chi chủ cường đại trở lại, đối mặt nửa chân đạp đến nhập thần cấp Long Hoàng, nó cũng chỉ có thể bị tạm thời phong ấm chặt. Long Hoàng bệ hạ, ngài. Tinh linh nữ hoàng trích nói ra mấy chữ này liền nghẹn ngào nói không ra lời. Vì phong ấm U Minh chi chủ, Long Hoàng có thể nói là bỏ ra cuộc đời của nó. Trên vạn năm cô độc cùng tịch mịch ác, này há lại thường nhân có thể thừa nhận. Long Hoàng ánh mắt nhu hòa hướng tinh linh nữ hoàng lắc đầu. Đến không cần cho tiếc hận. Có thể chiến chết ở chỗ này, ta mặc dù chết không tiếc. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người nghe theo điều khiển của ta. Vâng, Long Hoàng bệ hạ. Bao gồm Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cùng với tinh linh nữ hoàng ở bên trong. Tất cả mọi người hướng vị này tràn đầy uy nghiêm trưởng giả cung kính lạy xuống. Đợi chờ nó phân phó. Vào lúc này, Long Hoàng ở trong lòng mọi người đã thăng lên đến một không gì sánh kịp trình độ. Chu Duy Thanh cả đời này trích bội phục quá số ít mấy người. Trong đó có cái kia chấp nhất phụ thân của, có của mình lão sư Long Thích Nhai cùng sư thúc Đoạn Thiên Lãng, cũng có kia lang thang không kềm chế được thiên cung doanh thần tiến thủ cửa. Nhưng là vào giờ khắc này, hắn nhưng chân chính lấy Long Hoàng trở thành thần tượng của mình. Hơn nữa hoàn toàn có thể khẳng định, đã biết cả vô luận co nào huy hoàng, cũng không thể có thể cùng trước mắt vị này khả kính trưởng giả so sánh với. Vì toàn bộ thế giới, Long Hoàng giao ra chính là trên vạn năm tánh mạng. Vô luận là hắn, hay là những trợ giúp kia hắn duy trì phong ấm các thần thú bọn họ, mới là trên cái thế giới này nhất khả kính nhưng bội tánh mạng a. Bọn họ vì thủ hộ đại lục yên lặng giao ra lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có người biết được. Đến lúc này, Long Hoàng lại càng làm trọng mới hoàn thành phong ấm mà bỏ ra tánh mạng của mình. Chu Duy Thanh trong lòng tràn đầy cảm động. Vào giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn quên mất mình sợ chết bản tính. Thầm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng nhất định phải lấy kia U Minh Chi chủ một lần nữa phong ấm. Quyết không khiến nó từ nơi này thoát khỏi. Long Hoàng ánh mắt đầu tiên chuyển đến Huy Diệu trên người. Huy Diệu cùng đóa tư khổng lồ long trong mắt, đang giọt lớn tích lạc nước mắt. Nhưng trong ánh mắt của bọn hắn đã không có bi thương, mà chỉ có kiêu ngạo. Long tộc kiêu ngạo. Long Hoàng vì bọn họ làm ra chân chính tấm gương, đây mới là từng thống trị toàn bộ thế giới long tộc ứng hữu cao thượng. Bọn nhỏ chết thảm bi thương làm nhạt nha rất nhiều, cùng Long Hoàng trúc ra so sánh với bi thương coi là cái gì. Tổ tiên. Huy Diệu thanh âm có chút run rẩy. Long Hoàng hai tròng mắt dần dần biến thành màu vàng. Hài tử, không nên thương cảm. Chỉ cần là sinh mạng thể, liền luôn luôn chết đi một ngày. Đây là thiên địa chí lý. Không có người có thể làm trái với. Cho dù là có như thế khá dài tuổi thọ làm bọn chúng ta đây cũng giống nhau như thế. Ta cùng các bằng hữu của ta tánh mạng nay đã tiếp cận cuối. Cho dù là trẻ tuổi nhất Phỉ Lị Á, cũng đã có hơn 6.000 tuổi. Chúng ta còn có cái gì không biết đủ đây này. Sau khi ta chết, long tộc gánh nặng liền giao phó ở trên người của ngươi rồi. Nếu như có thể hoàn thành phong ấn, các ngươi có thể còn sống lúc này rời đi thôi. Như vậy, phải đi toàn bộ thế giới tìm tộc nhân của chúng ta sao? Ta không có nhiều hơn trách nhiệm cho ngươi. Chính là hy vọng ngươi dẫn theo tộc nhân của chúng ta. Lấy long tộc quang huy cùng vinh quang kéo dài đi xuống. Không làm cho long tộc chi hỏa tức diệt, ngươi có thể làm được sao? Ta có thể. Ta sẽ dùng tánh mạng cùng hết thảy tất cả bảo vệ long tộc tôn nghiêm cùng tương lai lực ta hướng ngài bảo đảm. Huy Diệu trịnh trọng tuyên thệ. Long Hoàng hài lòng hướng hắn gật đầu tốt. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là long tộc mới hoàng đế. Vừa nói, cái kia đã hoàn thành biến thành màu vàng khổng lồ trong mắt, hai đạo kim quang phun ra. Ở Long Hoàng khổng lồ đỉnh đầu trước mặt ngưng tụ ở chung một chỗ. Hóa làm một người màu vàng quang đoàn hướng Huy Diệu hướng trên đỉnh đầu phiêu tới. Huy Diệu cung kính cúi đầu yên lặng cùng đợi kia đoàn kim quang bay tới hắn trên đỉnh đầu. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử xin cho sách mới thần ấm vương tỏa cảm ơn địa chỉ xin thấy quyển sách tờ. Chương 304 Chu Duy Thanh, phong ấm chi tấm, trung, côn ve tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Kim quang rơi xuống, rơi vào Huy Diệu đỉnh đầu ngay giữa, thước mũi nhọn dần dần trở thành nhạt. Màu vàng mão vua ra hiện tại Huy Diệu đỉnh đầu. Sau đó hóa thành màu vàng năng lượng. Dần dần không có vào Huy Diệu đầu trong. Đây là Long Hoàng truyền thừa. Chỉ có lão một đời Long Hoàng trước khi chết lúc mới có thể truyền cho đời sau Tân Hoàng. Đây là Long tộc truyền thừa giao thế. Long Hoàng ở hoàn thành những thứ này sau. Trong mắt của hắn quang mang rõ ràng mở đi. Mà đại lượng máu tươi như cũ đang không ngừng theo hắn trong cơ thể xông ra. Đã nhiễm đỏ trên mặt đất cả phong ấn. Duy Thanh. Long Hoàng không có lại đi nhìn Huy Diệu. Hắn co nào nghĩ nhiều hướng đã biết sau này bối khai báo mấy câu a. Nhưng là hắn không có thời gian. Đối với hắn mà nói. Trước mắt trận này toàn bộ đại lục kiếp nạn thậm chí muốn so với bọn hắn long tộc kéo dài càng thêm trọng yếu. Long Hoàng tiền bối, Chu, Duy Thanh cung kính nói. Lúc này, hắn thánh lực đã hoàn toàn vận chuyển lại, hoàn thành cùng 12 vị thần thú câu thông. Có thánh lực cùng tinh linh nữ hoàng sinh mệnh thánh lực ủng hộ. Những thứ này các thần thú bọn họ đều ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nhưng là Chu Duy Thanh dù sao không phải là Long Hoàng. Hắn mặc dù có khổng lồ thánh lực, tu vi thậm chí so sánh với Long Hoàng càng cường đại hơn. Nhưng là hắn lại cũng không hiểu trước mắt U Minh phong ấm pháp trận. Không biết nên như thế nào lấy pháp trận một lần nữa tế lên. Long Hoàng trầm giọng nói từ hiện tại bắt đầu. Mọi người nghe theo Duy Thanh ra lệnh. Ta không có ở đây sau. Các ngươi muốn hướng tôn kính ta giống nhau. Tôn kính Duy Thanh. Nếu không, cho dù ta ở một cái thế giới khác cũng sẽ không an lòng. Các ngươi minh bạch chưa? Chỉ sợ hắn đã tần sắp tử vong. Chỉ sợ hắn sắp đi tới tánh mạng cuối. Nhưng là làm Long Hoàng phát uy một khắc kia, tất cả thần thú hay là không hẹn mà cùng hướng hắn cúi đầu. Đây chính là hoàng giả uy nghiêm của. Các thần thú bọn họ ánh mắt đều đỏ. Rất nhiều cũng chảy ra nước mắt. Bọn họ cùng Long Hoàng ở chung một chỗ. Ít nhất cũng là mấy ngàn năm thời gian. Có thể nói, Long Hoàng đối với bọn hắn là như thầy như cha tình cảm. Những thứ này thần thú trong, trừ mới vừa gia nhập Huy Diệu phu thê ở ngoài, cơ hồ cũng là Long Hoàng sở thu phục hoặc là cứu vớt sau cam tâm tình nguyện theo thì ở Long Hoàng chừng. Từng cách đối với Long Hoàng đều có chấp nhất tôn sùng tín niệm. Nghe được Long Hoàng vừa nói như thế, rất nhiều thần thú cũng nhìn không được nghẹn ngào lên tiếng trong lúc nhất thời. Trong động quật tràn đầy bi thương không khí. Lời của ta các ngươi rõ chưa? Long Hoàng trầm giọng nói. Vâng bệ hạ. Cả thần thú dùng gần như rên rỉ thanh âm đáp lại Long Hoàng lời của. Long Hoàng gật đầu. Lúc này mới tiếp tục hướng Chu Duy Thanh nói Duy Thanh. Thời giờ của ta không nhiều lắm rồi. Từ hiện tại bắt đầu. ngươi dựa theo ta nói đi đến làm. Có các ngươi thánh lực tồn tại, khôi phục phong ấm cũng lấy nó làm được hoàn mỹ là tuyệt đối có thể có. Tốt lắm, chúng ta hiện tại lại bắt đầu. Vừa nói Long Hoàng ánh mắt trở nên túc mục. Nhìn qua, hắn giống như là một khỏe mạnh trưởng giả. Trên người như cũ có nồng nặc uy nghiêm của. Chút nào nhìn không ra đã tần sắp tử vong. Cái này pháp trận chính là ta cùng với năm đó tinh linh nữ hoàng cùng chung sáng tạo. Lúc ấy phụ trợ của ta chỉ có 6 vị thần thú. Mà hiện tại, ban đầu 6 vị thần thú cũng chỉ còn lại 3 vị rồi. Pháp trận nguyên lý, cấu tạo ta liền không lắm lời rồi. Ngươi chỉ cần có thể đem dẫn động có thể. Máu của ta hiện tại đã nhuộm đầy rồi pháp trận. Lấy lúc trước bị U Minh Chi chủ phá hư huyết mạch bổn nguyên khôi phục. Kế tiếp, ngươi cần làm chính là cùng tất cả thần thú hoàn thành cùng pháp trận ở giữa câu thông. Mà ngươi liền là cả pháp trận phong ấm chi tâm. Chủ suy thanh an tính nghe. Mà Long Hoàng kèm theo nói chuyện thanh âm của hắn đã bắt đầu trở nên suy yếu. Rất rõ ràng. Hắn tùy thời cũng có thể có kiên trì không được. Phong ấm chi tâm. Đang ở ta vị trí. Cũng chính là lúc trước bị U Minh Chi chủ phá hư vị trí. Ở sau khi ta chết vị trí này sẽ để trống. Hiện tại. Ngươi muốn đem thần niệm chia làm 12 phân. Hoàn toàn phóng khai tâm thần hoàn thành cùng các thần thú bọn họ câu thông. Sau đó, ở dẫn đạo năng lượng của bọn nó rót vào bên trong cơ thể ngươi. Lấy ngươi làm trung tâm. Căn bản, lấy năng lượng của bọn hắn tất cả đều chuyển hóa thành ngươi thánh lực nữa bắn về phía vị trí của ta. Cũng chính là pháp trận trung tâm. Do đó dẫn động cả pháp trận. Quá trình này cũng không phức tạp ta có thể cảm giác được. Trên người của ngươi giống như trước cũng có chúng ta Long tộc Long Hoàng huyết mạch tồn tại. Ta sẽ trước khi chết. Lấy trên người của ngươi Long Hoàng huyết mạch làm sâu sắc. Như vậy, pháp trận sẽ nhận khả ngươi làm mới chủ đạo người. Mau bắt đầu đi, ta muốn duy trì không được rồi. Vừa nói, Long Hoàng thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo hủy diệt năng lượng đang không ngừng từ trên người hắn di động hiện ra. Hiển nhiên, nó tàn thân thể đã sắp áp chế không nổi U Minh Chi chủ rồi. U Minh Chi chủ tự nhiên cũng là cảm nhận được Long Hoàng làm. Phong ấm khôi phục mặc dù cần phải thời gian cùng khổng lồ năng lượng. Nhưng là một khi chân chính khôi phục. Như vậy, nó đã nữa không có bất kỳ cơ hội. Cho nên, nó hiện tại cũng chẳng quan tâm tiêu hao của mình hủy diệt bổn nguyên rồi. Trực tiếp dùng sức mạnh lớn bổn nguyên lực hướng Long Hoàng phát khởi đánh sâu vào. Cố gắng hướng phá Long Hoàng lấy bản thể làm môi giới phong ấm. Dẫn đầu giết chết Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi. Nhưng là Long Hoàng đã quyết định được ra tánh mạng của mình làm đại giá. Cho dù U Minh Chi chủ toàn lực ứng phó. Cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể lấy Long Hoàng hoàn toàn hủy diệt. Dù sao bọn họ giao thiệp với thời gian đã quá dài. Long Hoàng đối với U Minh Chi chủ cực kỳ hiểu rõ. Hơn nữa đối với nó hủy diệt năng lượng cũng thích ứng lâu như vậy. Hơn nữa Long Hoàng hỏa thuộc tính năng lượng đã cường thịnh đến hỏa chí cực. Lúc này thiêu đốt tánh mạng. Thiêu đốt mình kia thiên thần cấp đỉnh phong Long Hoàng thiên hạch. Vững vàng lấy U Minh Chi chủ bây giờ đang ở bên trong. Chỉ cần Long Hoàng tánh mạng không có thiêu đốt đến cuối lúc trước. U Minh chi chủ muốn xông phá nó phong ấn cũng là không thể nào làm được. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ, trong mắt thần quang ngưng trệ, cường đại toan tính niệm lực trong nháy mắt khuyết tán ra. Hắn rất thông minh, không có trực tiếp lấy của mình thần niệm chia làm 12 phân. Hắn muốn câu thông chính là 12 đại thần thú. Những thứ này thần thú thần niệm cường đại có thể nghĩ. Kia tổng hợp muốn thật xa cho Chu Duy Thanh. Hơn nữa quan trọng lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơn. À. Tỷ. Chu Duy Thanh đối với này U Minh Pháp trận cũng chưa quen thuộc. Một khi câu thông thất bại, có thể cũng không có lần nữa tiến hành câu thông thời gian. Vì vậy, vừa lên tới Chu Duy Thanh chẳng qua là phân ra hai đạo thần niệm, đồng thời hướng Huy Diệu, Đóa Tư hai vợ chồng buông thả đi. Hai đầu cự long cùng Chu Duy Thanh quan hệ mật thiết nhất, biết thời gian dài như vậy rồi, lẫn nhau hơi thở cũng rất dài. Hơn nữa Chu Duy Thanh trên người cũng có long hoàng huyết mạch tồn tại. Cùng hai đại cử long thần niệm tiến hành câu thông không có vấn đề gì cả. Cho nên, Chu Duy Thanh mới làm ra rồi lựa chọn như vậy. Rất nhanh, hắn thần niệm liền tiếp xúc đến Huy Diệu cùng Đóa Tư. Nhất thời, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy hai cổ minh mông thần niệm từ đối phương nơi đó truyền đến. Thần niệm hết sức nhu hòa. Cũng không có hắn phán đoán chung cái loại này lẫn nhau thần niệm xung đột. Mà Huy Diệu phu thê vừa cảm thụ đến Chu Duy Thanh truyền đến thần niệm, lập tức liền hoàn thành cùng hắn ở giữa câu thông. Trong mơ hồ có thể thấy hai đạo kim sắc quang mang nhàn nhạt từ Huy Diệu cùng Đóa Tư đỉnh đầu ngay giữa vị trí buông thả ra. Giống như là hai đạo sợi tơ một loại. Hướng Chu Duy Thanh bên này buông thả mà đến. Chu Duy Thanh dùng tự thân thần niệm dẫn đạo bọn họ thần niệm liên tiếp đến trên người mình. Ở nơi này hai cổ thần niệm cùng hắn thần niệm liên tiếp trong nháy mắt. Phía dưới U Minh phong ấn pháp trận nhất thời sáng lên một đoàn chói mắt hồng quang. Ở nơi này một sát na, Chu Duy Thanh cả người cũng có một loại hết sức cảm giác kỳ dị. Cảm giác như vậy thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn chỉ cảm thấy vào giờ khắc này mình có thể cảm giác đến hết thảy cơ hồ phóng to gấp đôi nhiều. Loại này cảm giác không chỉ là vĩ mô, cũng là vi mô. Chung quanh hết thảy tất cả cũng trở nên rõ ràng rồi. Vốn có long hoàng năng lượng, hủy diệt năng lượng cùng với đông đảo thần thú năng lượng dưới tình huống. Bất luận kẻ nào thần niệm cũng có bị tới trình độ nhất định áp bách. Nhưng là liên hiệp thượng hai đại cử long thần niệm sau, Chu Duy Thanh lập tức phát hiện của mình thần niệm giống như là bị lớn hơn rồi một loại, dường như đối với chung quanh hết thảy cảm giác cũng trở nên rõ ràng rất nhiều. Đã có thể lấy thần niệm lực bao phủ ở chung quanh cả pháp trận phạm vi liễu. Không chỉ có như thế, ở hắn ý niệm ở bên trong cũng nhiều một ít đồ vật thuộc về pháp trận đồ. Đối với khắp cả pháp trận, hắn cũng sinh ra một loại kỳ dị hiểu ra. Tựa hồ ở nơi này một sát na liền hiểu rất nhiều, dường như thật không ngờ thần diệu sao. Cũng đang lúc này, long hoàng bên kia cũng có hành động. Mở ra khổng lồ long miệng. Một đoàn màu đỏ như máu quang mang từ long hoàng trong miệng phụt lên ra. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh bên này bay tới. Này màu đỏ như máu năng lượng ở Chu Duy Thanh cùng Huy Diệu phu thê thần niệm tương liên thời điểm, liền đã đi tới rồi hắn trước người. hẳn là trực tiếp đụng vào Chu Duy Thanh chỗ ngực thánh thần đan vị trí. Nhất thời, một cổ khó nói lên lời nóng bỏng cảm trong nháy mắt truyền khắp Chu Duy Thanh toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy ở nơi này một sát na, trong cơ thể mình thánh lực thậm chí là linh hồn của mình cũng sôi trào một loại. Nhưng cảm giác như vậy lại cũng không thống khổ, ngược lại có một loại tràn đầy yên ấm thoải mái cảm. Phảng phất toàn thân cũng ngâm ở trong ôn tuyền đúng vậy. Toàn thân tất cả lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Sảng khoái mà tham lam hấp thu điều này làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái năng lượng. Long Hoàng trong mắt toát ra một tia ôn hóa quang mang, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở nó trong lòng, cuối cùng ý niệm trong đầu chính là cầu nguyện. Cầu nguyện phong ấn thành công. Cầu nguyện mình sở tác hết thảy không nên uổng phí. Hắn mới vừa thả ra cái kia một đoàn hồng sắc quang mang là của hắn Long Hoàng bản nguyên. Tựa như U Minh Chi chủ hủy diệt bản nguyên giống nhau, là nó căn bản nhất, tinh khiết nhất năng lượng. Mặc dù Long Hoàng bản thân là thiên thần cấp đỉnh phong cường giả, không thể cùng U Minh Chi chủ như vậy thiên biến cấp cùng so sánh. Nhưng là nó Long Hoàng bản nguyên cường đại, cũng là tương đối kinh khủng. Nếu có lựa chọn như vậy, Long Hoàng nhất định sẽ không chút lựa chọn lấy của mình bản nguyên gây cho tộc nhân của mình. Kế tiếp nhiệm Long Hoàng huy diệu. Nói như vậy, nhiều nhất chỉ cần 10 năm, huy diệu là có thể đều có cùng hắn đỉnh phong thời kỳ giống nhau cường đại tu vi. Nhưng là hiện tại Long Hoàng không có khác lựa chọn. Thay thế hắn trở thành U Minh phong ấm chi tâm cũng không phải là huy diệu, mà là Chu Duy Thanh. Vì để cho Chu Duy Thanh có thể có được thăng động cả pháp trận lực, hắn chỉ có thể lựa chọn lấy của mình Long Hoàng bản nguyên cho Chu Duy Thanh. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chân tránh phát động pháp trận, không bị đến nhận chức gì bài xích. Bổn văn tùy tảng sáng cập nhật tổ thảo nguyên dục vọng thủ đả. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 304 Chu Duy Thanh, phong ấm chi tấm. Hạ, Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Long Hoàng bản nguyên từng giọt xâm nhập đến Chu Duy Thanh thánh thần đan trong. Có thể thấy rõ ràng, Chu Duy Thanh thánh thần đan mặt ngoài dần dần xuất hiện một tầng nhàn nhạt hồng mang. Kia ngồi nghiêm chỉnh tiểu Chu Duy Thanh vào giờ khắc này thế nhưng chậm rãi mở mắt. Mà cặp mắt của nó thế nhưng hoàn toàn biến thành rồi hỏa hồng sắc. Một cái xích hồng sắc con rắn vây quanh thân thể của nó thư trì hoãn xoay tròn. Mà kia hồng sắc quang cầu đang từ từ biến mất. Dần dần, Chu Duy Thanh hận địa vô hoàn sáo trang thượng cũng nhiều một tầng hồng mưa lất phất quang thải. Tầng này quang thải cũng không thể che giấu vốn là màu trắng khôi giáp ánh sáng màu. Nhưng tầng này hồng quang nhưng giống như là bảo quang một loại ở lặng lẽ lóng lánh. Kèm theo tầng này hồng quang xuất hiện, phía dưới U Minh phong ấm pháp trận hoàn toàn sáng lên. Màu đỏ dày tia sáng chậm rãi nổi lên, đem trọn pháp trận lung bao ở trong đó. Chu Duy Thanh vào giờ khắc này cảm giác vừa bất đồng. Hắn phát hiện thân thể của mình đã giống như là pháp trận một phần. Hơn nói chuẩn xác, cả pháp trận giống như là thân thể của hắn. Mà hắn mình tựa như là này là thân thể trái tim giống nhau. Không chút do dự nào, Chu Duy Thanh lập tức thần niệm phóng ra ngoài. Hắn vào lúc này như cũ có thể gắng giữ tính táo. Không có thường thử một chút cùng khác 10 trích thần thú toàn bộ liên hệ với. Mà là trích thả ra rồi 3 đạo thần niệm thay vì trung tam đầu thần thú tiến hành câu thông. Chu Duy Thanh làm như vậy tuyệt đối là có đạo lý. Hết thầy tất cả phát sinh mặc dù cũng rất ngắn tạm. Nhưng là thông qua lúc trước hắn và Huy Diệu Phu Thê vào hành thần đọc tương liên thời điểm hắn liền phát hiện. Ở thần niệm tương liên trong quá trình. Tương đương với là hắn lấy các thần thú bọn họ thần niệm dung hợp đến của mình thần niệm trong. Mượn cho mình dùng. Dưới tình huống như vậy. Hắn tự thân thần niệm liền sẽ nhanh chóng lớn hơn. Hơn nữa. Là trọng yếu hơn giả. Kèm theo thần niệm tương liên. Sẽ xuất hiện hắn đối với U Minh phong ấm pháp trận tiến hành lính ngộ hiệu quả. Mà dưới tình huống như vậy. Nếu như hắn một chút dung hợp quá nhiều thần thú thần đọc lời mà nói. Sẽ xuất hiện 2 vấn đề. Đầu tiên. Những thứ này thần thú đối với hắn tuyệt đối không thể có thể giống như đối với Long Hoàng như vậy tín nhiệm. Có thể hay không một chút hoàn thành câu thông hoặc là nói có thể hay không hoàn mỹ câu thông rất khó nói. Một, khác chút cũng là càng thêm trọng yếu một chút đang ở hắn lính ngộ thượng. Một chút dung hợp nhiều như vậy thần niệm. Hắn tự thân thần niệm nhanh chóng bành trướng đến một trình độ khủng bố. Chu Duy Thanh mình cũng sẽ rất khó khăn thích ứng. Mà ngay tại lúc này, hắn vừa làm sao có thể đi nhận chân thể ngộ U Minh phong ấm pháp trận chỗ ảo diệu đây. Vì vậy, hắn lần này chẳng qua là câu thông rồi tam đầu thần thú thần niệm. Quả nhiên, giống như hắn dự liệu cái kia dạng. Này tam đầu thần thú thần niệm cùng hắn tiến hành câu thông. Trực tiếp liền xuất hiện vấn đề. Tam đại thần thú thần niệm cũng có một chút thử dò xét tính cùng Chu Duy Thanh tiến hành tiếp nhận. Xa không giống Huy Diệu. Đóa Tư Phu Thê như vậy trực tiếp cùng Chu Duy Thanh thần niệm tương liên. Dù sao, bọn họ đối với Chu Duy Thanh chưa quen thuộc a. Hơn nữa trên người bọn họ cũng không có Long Hoàng huyết mạch tồn tại. Chu Duy Thanh lấy của mình thần niệm buông ra. Vào lúc này, hắn không có nửa phần giữ lại. Tương đương với là hoàn toàn hướng những thứ này các thần thú bọn họ mở rộng ra nội tâm. Ở loại này trạng thái, như quả đối với phương tưởng muốn công kích lời của hắn, hắn thần niệm nhất định sẽ chịu trọng thương. Nhưng cũng chỉ có như thế, hắn có thể khiến cái này thần thú trong thời gian ngắn nhất tín nhiệm mình. Long Hoàng bản nguyên vào lúc này đã hoàn toàn sáp nhập vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Trên người hắn phát tán ra long tộc hơi thở ở thánh lực sấn thác hạ thầm thủy nếu so với Huy Diệu. Đóa Tư càng thêm mãnh liệt. Cảm thụ được trên người hắn long tộc hơi thở, hơn nữa hắn thần niệm mở ra. Kia tam đại thần thú bản thân cũng chỉ là hơi do dự một chút. Liền cũng buông ra thần niệm. Cùng Chu Duy Thanh thần niệm tương liên. Oanh một. Trong phút chốc, Chu Duy Thanh trích cảm giác mình chung quanh hết thảy cũng phảng phất nổ tung một loại. Tất cả thế giới cũng trở nên rõ ràng lên. Chung quanh hết thảy tựa hồ tất cả đều tiến vào đến một toàn bộ cảnh giới mới trong. Mỗi một chủng năng lượng nguyên tố cũng hết sức rõ ràng trình khi hắn ý niệm trong. Phía dưới pháp trận cũng là kịch liệt tuôn ra động. Không gì sánh kịp năng lượng khổng lồ bắt đầu hướng trung ương hội hợp. Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác đến. Long Hoàng máu. Nhiễm đỏ cả pháp trận. Chảy xuôi ở pháp trận mỗi một đạo phức tạp đường vân trong. Nhu hòa năng lượng ba động liền dưới tình huống như vậy hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Cường đại lực áp bách cũng tùy theo bắt đầu xuất hiện. Mà ở pháp trận ở ngoài thế giới, tựa hồ không gian đã hoàn toàn bể tan tành. Lấy nơi này ngăn cách thành một cái thế giới khác. Thần niệm đột nhiên tăng cường. Ở nơi này có vô cùng phức tạp năng lượng chỗ cảm nhận được như thế rất nhỏ năng lượng biến hóa. Cảm giác như vậy là đủ để cho người trầm mê. Đổi ở thế giới bên ngoài, Chu Duy Thanh cũng giống như trước có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một phân năng lượng biến hóa. Nhưng là ở nơi này điều quật bên trong, nhưng là thiên thần cấp cường giả thì hơn 10 vị nhiều. Còn có một U Minh Chi chủ thiên biến cấp. Tuy nói U Minh Chi chủ thủy chung không có chân chính đột phá phong ấn, tu vi của nó vẫn bị áp bách. Nhưng nó hủy diệt lực vẫn như cũ là thiên biến cấp thuần túy A. Như thế đông đảo mà khổng lồ, cường hãn năng lượng đè ép, ngưng tụ ở chung một chỗ. Đổi một gã thiên đế cấp cường giả lời mà nói, chỉ sợ hắn chỉ cần dám can đảm lấy thần niệm thả ra một chút, hắn thần niệm sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Mà hiện tại Chu Duy Thanh cũng là có thể cảm nhận được pháp trận tất cả năng lượng biến hóa. Có thể nghĩ hắn hiện tại thần niệm đến cỡ nào cường đại. Hơn nữa, vào giờ khắc này, Chu Duy Thanh trong lòng đã xuất hiện hiểu ra. Hắn rốt cuộc hiểu Long Hoàng là bằng vào cái gì tới tiến hành đối với U Minh Chi chủ áp chế rồi. Năng lượng phương diện không nói trước. Lấy ban đầu Long Hoàng tu vi, hơn nữa như thế đông đảo thần thú phụ trợ, sợ rằng ở thần niệm so đấu ở bên trong cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Cũng chính bởi vì vậy mới có thể thủy chung duy trì phong ấm nhiều năm như vậy. Mỗi một lần U Minh Chi chủ khởi xướng đánh sâu vào thời điểm cũng sẽ bị áp chế trở về. Chu Duy Thanh không thể trầm mê ở đối với loại này sảng khoái cảm giác nhận thức ở bên trong. Ở sinh ra đối với pháp trận một ít ti hiểu ra đồng thời, lại là ba đạo thần niệm buông thả ra. Có lúc trước kinh nghiệm, lần này hắn trực tiếp lấy của mình thần niệm mở rộng, lại cùng ba vị thần thú tiến hành câu thông. Bởi vì có lúc trước biến hóa, lần này nữa hoàn thành câu thông sau, Chu Duy Thanh rung động cũng tất nhiên không thể mãnh liệt. Thần niệm kéo dài tăng lên. Phía dưới pháp trận cũng tựa như có lẽ đã bị hoàn toàn đốt. Chỉ có Long Hoàng kia thân thể cao lớn, lâm vào trong yên lặng. Ở nơi này tới anh trọng yếu. Chu Duy Thanh sắp hoàn thành pháp trận thời khắc. Trong lúc bất chợt, kèm theo một tiếng không gì sánh kịp tiếng oanh minh, cả pháp trận kịch liệt chấn động. Long Hoàng kia thân thể cao lớn đột nhiên hoàn toàn biến thành rồi màu đen. Ngay sau đó, một tiếng khổng lồ nổ tung ầm ầm vang lên. Lấy Long Hoàng thân thể cao lớn oanh tạc hôi phi yên diệt. Mà U Minh Chi chủ cặp kia khổng lồ trước ngao cũng tùy theo lên tiếng ra. Lần này, nó căn bản không có đi ngưng tụ năng lượng. Bởi vì nó không có ngưng tụ năng lượng thời gian. Hai đạo đen nhánh quang mang hóa thành hai đạo trầm tính cột sáng. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh thân thể oanh kích mà đến. Mau buông ra các ngươi thần niệm xảo quyệt. Chu Duy Thanh hướng cuối cùng bốn đầu thần thú hét lớn một tiếng, đồng thời bốn đạo câu thông thần niệm buông thả đi. Vào lúc này hắn căn bản không thể nào né tránh cùng ngăn cản. Ở không có hoàn thành pháp trận lúc trước, một khi hắn có hành động như vậy, lúc trước sở tác hết thảy liền đều muốn thất bại trong gang tấc rồi. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể chọi cứng. Bằng vào tự thân thánh lực đi chọi cứng. Ngay vào lúc này, một đạo cử đại màu xanh biếc thân ảnh ra hiện tại Chu Duy Thanh dưới thân thể phương. Chính là tinh linh nữ hoàng biến thành tự nhiên nữ thần. Không có nửa phần do dự, nàng dùng của mình tự nhiên nữ thần quyền trưởng chặn lại kia hai nói hắc sắc quang mang. U Minh Chi chủ vào lúc này đã gần như điên cuồng. Mặc dù nó không có thời gian ngưng tụ của mình hủy diệt bản nguyên năng lượng. Nhưng này hai đạo hắc sắc ánh sáng chính là lấy hủy diệt bản nguyên làm trụ cột buông thả ra. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tự nhiên nữ thần liền biến thành rồi hư vô. Lộ ra tinh linh nữ hoàng bản thể. Nhưng là cũng vừa lúc đó, không trung sinh mệnh cổ thụ lên tiếng rơi đập. Hóa thành một đoàn khổng lồ lục sắc quang mang. Chẳng những lấy hắc mang còn lại năng lượng phá vỡ. Hơn nữa hung hăng đập phá U Minh Chi chủ cái kia song trước ngao xuống. Khổng lồ năng lượng ba động chợt bộc phát, hạ trong nháy mắt, màu xanh biếc quang đoàn bắn ra bay ra. Thân trên không trùng. Tinh linh nữ hoàng đã là máu tươi cuồng phun. Sinh mệnh cổ thụ xuất hiện thời điểm. Có ít nhất một nửa tán cây cũng đã khô héo rồi. Vì ngăn trở U Minh Chi chủ một kích kia, bọn họ bỏ ra khổng lồ thật nhiều. Nhưng là cũng cuối cùng không để cho U Minh Chi chủ một kích kia rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Chu Duy Thanh một tiếng reo hò cùng trước mắt cuộc diện làm ra trí quan trọng yếu tác dụng. Cái kia bốn đạo thần niệm buông thả ra thời điểm. Cơ hồ tức thì liền cùng kia cuối cùng bốn trích thần thú hoàn thành câu thông quá trình. Ông một. Kèm theo 12 đại thần thú năng lượng cùng Chu Duy Thanh hoàn toàn câu thông. Sau một khắc, cả pháp trận đã hoàn toàn sáng lên. Hủy diệt chi chủ khổng lồ trước ngao phảng phất bị trong nháy mắt kiềm chế trụ một loại. Ít nhất đã không thể giống như nữa lúc trước như vậy tự nhiên hoạt động. Long hoàng lưu lại máu. Lặng yên không một tiếng động hoàn toàn rót vào đến pháp trong trận. Ngay sau đó, cả pháp trận cũng biến thành sặc sỡ lóa mắt màu vàng. Giữa không trung, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy ở nơi này một sát na. Thân thể của mình phảng phất phật giống như là muốn nổ tung một loại. Kinh khủng năng lượng ba động trong nháy mắt dâng lên. Tất cả 12 đại thần thú thiên lực cũng lấy một loại không gì sánh kịp kinh người tốc độ hướng thân thể của hắn đánh sâu vào mà đến. Trong khoảnh khắc đó, Chu Duy Thanh cũng lấy là thân thể của mình muốn bị phá hủy như vậy. Nhưng là cũng ngay trong nháy mắt này, hắn hoàn toàn hiểu cái này pháp trận thao túng phương pháp. Cái này U Minh phong ấm pháp trận phải cần năng lượng. Là đơn thuần mà thuần túy. Bất kỳ thuộc tính cũng có thể. Nhưng phải chỉ có thể là một loại thuộc tính. Hơn nữa muốn thuần túy tới trình độ nhất định. Muốn tùy long tộc hoặc là tinh linh tộc hoàng thất huyết mạch mới có thể tiến hành thao túng. Lúc trước thần niệm tương liên. Không chỉ là muốn cho hắn cảm nhận được pháp trận áo dây chỗ ở. Đồng thời, hơn mấu chốt chính là, khi hắn thần niệm bị tăng đặc biệt đến trình độ khủng bố như thế sau. Đối với bất kỳ năng lượng khống chế, cũng muốn so với hắn vốn là cường đại gấp 10 lần trở lên. Bổn văn tùy tảng sáng cập nhật tổ thảo nguyên dục vọng thủ đà. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm 9 hung hiểu cơ hiểu tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. chương 305 anh hùng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Vào giờ khắc này, Chu Duy Thanh thậm chí có loại ảo giác. Bản thân giống như đã muốn đột phá thiên thần, tiến nhập thiên biến cảnh giới. Mấy cách bên kia từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến thập nhị đại thần thú thiên lực toàn bộ hướng hắn dâng tràn mà đến. Thần kỳ nhất chính là khổng lồ như thế thiên lực tại U Minh phong ấm pháp trận tác dụng. Căn bản không sẽ đối với hắn sinh ra bất kỳ đánh sâu vào. Chính trái ngược chính là này đó khổng lồ thiên lực thập phần nghe lời, hoàn toàn đã bị khống chế của hắn. Chu Duy Thanh chấu ngực thánh thần đan bộc phát ra vô cùng rực rỡ ánh sáng. Vốn màu bạc kim thánh lực dần dần tản mát ra mãnh liệt cháy đỏ rực. Ngoại lai khổng lồ thiên lực tại Chu Duy Thanh chính xác khống chế, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chuyển hóa trở thành thiên lực của hắn. Tại Chu Duy Thanh chung quanh thân thể, một cái vô hình vòng xoáy khổng lồ đang muốn tùy theo hình thành. Chu Duy Thanh mình là này lúc xoáy trung tâm, mà đó tự mình lúc xoáy trung năng lượng khổng lồ chính là do thập nhị đại thần thú thu phát khổng lồ thiên lực tạo thành. Này đó khổng lồ thiên lực không ngừng xoay tròn, mỗi một quyển xoay quanh đều là một quá trình chiết xuất, bị Chu Duy Thanh thánh lực lan truyền, chuyển thành thuần hậu thánh lực vi Chu Duy Thanh khống chế. Chu Duy Thanh mặc dù là thiên thần cấp nguy phong tu vi, nhưng nếu như khổng lồ như thế thánh lực tất cả đều rót vào trong cơ thể hắn lời nói, hắn nhất định là không cách nào thừa nhận, thậm chí sẽ bị sanh bảo. Đây chính là thập nhị đại thiên thần cấp thiên thú toàn bộ tu vi. Nhưng là tại U Minh phong ấm pháp trận tác dụng, lại hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Này đó chiết xuất hậu khổng lồ thánh lực chỉ là xoay quanh tại Chu Duy Thanh chung quanh thân thể, tùy ý hắn tiến hành điều động lại cũng không cần đi vào thân thể hắn. Đó cũng là vì cái gì Chu Duy Thanh hội cảm giác được toàn bộ pháp trận chính là hắn thân thể nguyên nhân. Dưới tình huống như vậy, Chu Duy Thanh thân mình thừa nhận áp lực cơ hồ tiếp cận về không. Lại đem thập nhị thần thú cùng tự thân tu vi hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Này thì cường đại co nào tồn tại a? Không đủ lực long hoàng đến chết mang đến bi thương. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh duy nhất tín niệm bất chấp chính là tương long hoàng nguyện vọng. Bà kia U Minh chi chủ hoàn toàn phong ấm.